Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284. Hỗn loạn chi vũ, ta chính là thiên mệnh. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Ma thần không gầm thét. Không khí chấn động kịch liệt. Đông tây hai bên trên núi đều có cự thạch cút lăn xuống. Hai câu nói, thiên băng địa liệt, phảng phất ngày tận thế tới. Cái này ma thần máu cũng quá là nhiều. 100 triệu lượng máu này làm sao đánh? Mấy trăm mét cao thân thể, động một tí kinh thiên động địa, tùy tiện một kiếm xoạt xuống tới, đều phải chết hàng trăm hàng ngàn người. Muốn là đơn thuần dùng công kích đem hắn đánh chết, chỉ sợ tam tộc liên quân muốn toàn bộ chôn vùi ở chỗ này. B, hiện tại chỉ có thể dùng phong ấn. Phương pháp, ba người chúng ta nhất định phải đứng tại chờ sừng tuyến bên trên. Cho ta tranh thủ thời gian. Béo hổ cùng lớn chiến hùng một lần nữa giết trở lại chiến trường. Xé mặc vào xương hàn thú nhân chiến tuyến. Nghe nói các ngươi cần muốn đánh xuống tay. Béo hổ cùng lớn chiến hùng một cái quét ngang. Quạt bay mười mấy cái ngăn tại trước mặt thú tộc binh sĩ. Xuất hiện tại ba người trước mặt. Owen không nói hai lời. Một búa một chùy đem đại tù trưởng Eugene trấn khai. Giúp ta kiềm chế một chút cái này Lam gia. Ba người chúng ta cần muốn tiến hành phong ấn nghi thức. Béo hổ không có trực tiếp xông lên đi. Lúc này không yêu cầu điểm chỗ tốt chờ đến khi nào. Cô Sơn tấn mãnh long năm xưa giam bông 100 cây. Owen sửng sốt một chút. Gia hỏa này vậy mà ngay tại chỗ lên giá. Ánh mắt vô ý thức nhìn về phía bên cạnh tọa kỵ của mình kiêm chiến hữu lớn chiến hùng. Phát hiện hắn cùng sau lưng béo hổ hoàn toàn không có chủ động trên đến giúp đỡ tư thế. Suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra. Lúc này mới mấy phút, lớn chiến hùng liền bị béo hổ cho mang lệch. Tốt tốt tốt, không có vấn đề. 100 cây. 100 cây, Owen nhìn thấy Eugene lần nữa công kích tới, vội vàng đáp ứng, dứt lời còn u oán nhìn xem Thẩm Phi, nhìn ngươi dạy dỗ sủng vật. Thẩm Phi nhìn trái phải mà nói hắn, nó béo hổ cưỡng ép bắt chẹt, cùng ta Thẩm Phi có quan hệ gì? Béo hổ cùng lớn chiến hùng trực tiếp xông lên đi ngăn lại Eugene. Owen thấy thế, lập tức cùng Thẩm Phi. Randall hợp lưu, Randall giao cho Thẩm Phi cùng quần một người một đoạn chú ngữ. Vào chỗ sau liền có thể thi triển phong ấn nghi thức. Ma thần bị Zorak hiến tế triệu hoán đến đại lục. Một tôn ma thần phá vỡ quy tắc trực tiếp giáng lâm. Vốn là không cách nào phát huy toàn bộ thực lực. Lúc này chỉ phải vận dụng quy tắc chi lực. Liền có thể đem hắn khu ra thế giới này. Thẩm Phi cùng Uân tại đại sát đặc sát, ma thần cao mấy trăm thước, để mắt tới Thẩm Phi, trong tay cự kiếm đã rơi xuống một lần, bề tổn thương không nhìn địch ta. Một kiếm xuống tới tại mặt đất lưu lại một đảo sâu vài chục thước khe rãnh, trực tiếp cải biến trên chiến trường địa hình, bị kiếm khí giết chết xương hàn thú nhân tính ra hàng trăm. Chân cụt tay đứt khắp nơi đều là... Không một hoàn chỉnh, Thẩm Phi dùng mị ảnh thoáng hiện cùng dẫn dắt xiềng xích điên cuồng tránh né. Rốt cục đạt tới dự định địa điểm, Owen một đường dùng công kích cùng tín ngưỡng chi vọt đi đường. Cũng đã tới vị trí, ba người đồng thời đem vũ khí ném đến không trung, hai tay kết thành phức tạp thủ ấn đọc lên kia một đoạn chú ngữ. Chú ngữ ở giữa đạt được hưởng ứng. Lấy ba người là điểm xuất hiện ba chùm ánh sáng kết nối. Hình thành một cái phong bế tam giác đều. Đem ma thần không giam ở trong đó. Ma thần đột nhiên cảm giác được trói buộc. Năng lượng của mình tựa hồ không cách nào truyền lại ra cái này hình tam giác kết giới. Đồng thời thế giới này bản nguyên nhất lực lượng tại thôi táng hắn. Muốn để hắn cút ngay lập tức trở lại mình hỗn loạn chi địa. Zorak nhìn thấy ba người kết thành thượng cổ kết giới, muốn lấy truyền kỳ anh hùng cùng bản mệnh vũ khí làm tiết điểm, đem ma thần từ thế giới này trục xuất. Hắn thật vất vả bỏ ra đại giới đem ma thần triệu hoán đến tận đây, làm sao có thể để bọn hắn dễ dàng như thế liền đem ma thần chạy trở về. Zorak thôi động pháp thuật, xa xa núi lớn nội bộ bắt đầu oanh minh rung động. Trong khoảnh khắc, một đầu to lớn toái nham cự nhuyễn trùng đục xuyên dãy núi xuất hiện. Tùy theo xuất hiện còn có trên ngàn huyết thú nhân. Toái nham cự nhuyễn trùng đường kính 50 mét. Trên chiến trường có thể nói là hoành hành không sợ. Zorak đứng lên, mệnh lệnh huyết thú nhân. Đừng để bọn hắn kết giới hoàn thành. Hình tam giác kết giới tại dần dần lên cao. Từ mặt phẳng hình tam giác dần dần biến thành lăng trụ tam giác. Đợi đến lăng trụ tam giác triệt để đem ma thần vây khốn, liền là hắn bị khu trục thời khắc. Ma thần nửa người dưới hơi đụng phải kết giới biên giới. Tinh khiết năng lượng cùng ma thần trên người ngọn lửa màu đen khuấy động ra quang mang. Ma thần phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Hiện tại ma thần nửa người dưới đã không cách nào di động, nhưng là nửa người trên vẫn như cũ có thể xuất thủ. Khu trục kết giới thành toàn bộ chiến trường trên tiêu điểm. Đại tu trưởng Eugene Lẫm Phong cũng nhìn ra đại ma thần là quyết định trận chiến tranh này thành bại thắng bại tay, nghĩ hết tất cả biện pháp hướng ba người vị trí giết đi qua. Muốn gián đoạn ba người nghi thức, béo hổ cùng lớn chiến hùng cũng không phải ăn chay, tấp nập ngăn lại Eugene, thậm chí bước lui, không cho hắn tới gần ba người. Hiện tại ba bên người thân tụ tập không ít thú nhân. Béo hổ dành thời gian phóng thích thiểm điện, trợ giúp không cách nào đón đỡ ba người thanh trừ bên người xông lên thú nhân. Ferdinand cùng những người khác cũng chú ý tới tình huống bên này. Lập tức hiệu lệnh toàn quân xông đi lên bảo hộ thẩm phi bọn người. Đại pháp Jordan đang chuẩn bị thi pháp, lại phát hiện pháp sư tháp đã không có ngoài định mức ma lực thủy tinh cung ứng. Khẽ thở dài một cái, trực tiếp đem pháp lực của mình rót vào trong đó. Hàn băng xạ tuyến trực tiếp đánh vào ba người biên giới, lũy lên một đạo 4-5 mét dày băng xương tường thành, đem bọn hắn cùng thú nhân ngăn cách. Đại chủ giáo Miller cũng đang điên cuồng hướng kết giới vị trí đuổi. Trong chốc lát đại ma thần vị trí thành song phương vùng giao tranh. Đại ma thần cũng không cam chịu mình vừa giáng lâm liền bị phong ấn. Nhìn thấy tất cả mọi người hướng hắn nơi này xông, đại ma thần nâng tay lên bên trong cự kiếm, tựa hồ tại tụ lực. Hắn muốn một kích đem trên chiến trường tất cả mọi người tiêu diệt. Trăng tròn bị mây đen bao phủ, tại mây đen phía sau tựa hồ nhấp nhoáng lôi điện, chỉ là lôi điện cũng không phải là màu lam, mà là tràn ngập tà năng lục sắc, tính cả mây đen cũng nhuộm thành màu xanh sẫm. Tà năng thiểm điện càng ngày càng dày đặc, đến cuối cùng thậm chí dần dần nhiễm tái rồi bầu trời. Xuất hiện một chút tản ra năng lượng màu xanh lục điểm sáng. Oanh, mây đen thô bạo đất bị xé mở. Trên bầu trời xuất hiện lít nha lít nhít lục sắc tà năng thiên thạch. Từ mấy ngàn mét không trung cấp tốc rớt xuống, cả vùng đều bị nhiễm lên một tầng tà năng lục sắc. Tất cả mọi người há to mồm nhìn lên trên trời hàng trăm hàng ngàn tà năng thiên thạch. Những này thiên thạch nếu là nện xuống đến, toàn bộ chiến trường đem không ai sống sót. Zorak giơ tay lên, tử vong nhất chỉ tà năng đem béo hổ cùng lớn chiến hùng tất cả đều bước lui. Bê sau đó đại tù trưởng Eugene bị tà năng nhà giam hoàn toàn trói buộc, không thể động đậy. Zorak, ngươi muốn làm gì? Đại tù trưởng răng nanh hoàn toàn lộ ra, hai mắt hung tinh. Xương Hàn đế quốc có thể không có Zorak, nhưng là không thể không có vương. Vừa dứt lời, Zorak một tay bóp cùng một chỗ, đại tù trưởng Eugene vậy mà từng chút bắt đầu biến mất. Hỏng bét, Zorak chuẩn bị đem Xương Hàn đại tù trưởng truyền tống đi. Béo hổ cùng lớn chiến hùng bỗng nhiên nhào tới, kết quả vọt tới trước mặt lại song song đụng vào nhau. Vù hụt, Eugene mắt tối sầm lại. Một giây sau xuất hiện tại Mạt Nhật Sơn. Đại tù trưởng, đợi đến đại ma thần biến mất về sau, lại xuất lĩnh còn lại bộ đội công chiếm Owendale. Xương Hàn đế quốc vẫn như cũ là người thắng. Eugene quay người nhìn thoáng qua, phát hiện Mạt Nhật Sơn lại còn có một chi 1 vạn người bộ đội. Trong đó 3.000 huyết thú nhân, còn lại 7.000 người có bộ tốt, lang kỵ binh, thậm chí còn có không trung song đầu long. Eugene thậm chí nhìn thấy cách đó không xa có mấy vị thuật sĩ nghị hội thành viên. Dùng bí pháp trói buộc một đầu trưởng thành cự long. Bê trên bầu trời thiên thạch lít nhà lít nhít, để Eugene nhớ tới khi còn bé. Tại Xương Hàn thành lũy Zorak ban đêm mang theo hắn ngắm sao. Những này thiên thạch cùng lúc ấy trong bầu trời đêm tinh tinh sao mà tương tự. Loại này mật độ thiên thạch nện xuống đến chính diện chiến trường là tuyệt đối không có khả năng có người còn sống. Nhân loại tất cả binh lực đều ở chính diện trên chiến trường. Người lùn cùng bạch tinh linh chi viện cũng sẽ tại hỗn loạn chi vũ bên trong hóa thành tro tàn. Cái này 1 vạn xương hàn thú nhân tinh nhuệ, tại Eugene dẫn đầu hạ tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất, cầm xuống nhân loại đất màu mỡ. Bê chính diện trên chiến trường, màng nhĩ mọi người đánh trống reo hò, thậm chí có thể nghe được tà năng mưa thiên thạch tiếng rít. Vẻn vẹn mưa thiên thạch nện xuống đến bạo tạc mật độ, đủ để san bằng toàn bộ chiến trường. Zorak thấy được nhân loại liên quân ánh mắt bên trong sợ hãi cùng bất lực. Xương hàn thú nhân còn lưu có hậu thủ, thắng lợi chắc chắn thuộc về thú nhân. Thẩm Phi 3 người sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới đại ma thần không sẽ dùng loại này đại quy mô chiêu số. Đây là muốn trên chiến trường tất cả mọi người chết. Xương hàn thú nhân đình chỉ tiến công, bắt đầu chạy trốn tứ phía. Chiến đấu đã không có ý nghĩa. Đại tù trưởng không thấy tung tích. Ma thần hủy thiên diệt địa hỗn loạn chi vũ rơi xuống. Vô luận ngươi là nhân loại, người lùn, bạch tinh linh vẫn là xương hàn thú nhân, đều khó thoát khỏi cái chết. Đại chủ giáo Miller giơ pháp trưởng, dẫn theo ống quần điên cuồng hướng Thẩm Phi bên này lao nhanh. Dĩ vãng mặc pháp bào càng có thể làm nổi bật lên bụi khí chất. Hiện tại ngược lại thành bước nhanh chạy chậm chướng ngại vật. Vong linh đại đế dùng ý chí của mình khống chế vong linh. Hướng bên cạnh hắn vị trí tụ lại. Hỗn loạn chi vũ đã gần trong gang tấc. Đại chủ giáo Miller đã chạy không đến Thẩm Phi vị trí. Phép đi năng cùng một đám liên quân binh sĩ đã tới 3 người vị trí. Cùng nhau dơ lên tấm chắn hình thành một đạo thiết mạc. Mặc dù chúng người biết, dạng này huyết nhục chi khung ngăn không được từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Nhưng là đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Kết giới đã hoàn thành 1 nửa. Đại ma thần 2 tay cùng cự kiếm đã không cách nào huy động. Nửa người đều bị vây ở kết giới nội bộ. Không ngừng va chạm phát ra vang tận mây xanh kêu rên. Đại chủ giáo Miller nâng lên 1 cái tay. Hô lớn. Tất cả tín ngưỡng thánh quang tín đồ, hiện ra tín ngưỡng của các ngươi cùng thương xót. Miller thánh quang từ bàn tay phát ra, dần dần khuếch tán hình thành 1 đạo kim sắc mái vòm. Trên chiến trường tất cả thánh quang đại giáo đường mục sư cùng kỵ sĩ cũng toàn dừng lại. Chắp tay trước ngực chân thành tín ngưỡng, thánh quang từ thân thể dần dần tràn ra, phảng phất 1 cỗ tiểu lưu lên không. Tụ tập tại Miller, Đại Giang Đại Hà, thánh quang mái vòm dần dần lan tràn, bao khỏa chiến trường 1/3. Đại chủ giáo Miller nhìn xem hậu phương chen chúc liên quân chiến sĩ. Trong lòng bi thống không hiểu, nếu là hắn thánh quang chi lực lại mạnh hơn một chút. Hắn có thể cứu những này chiến sĩ. Ngay lúc này, chiến trường tối hậu phương vong linh đại đế. Thấy được nơi xa 1 trụ to lớn thánh quang lên không? Hình thành thánh quang thương khung, vong linh đại đế cũng nhấc từ bản thân xương tay, cười to nói, ha ha ha, Miller ngươi khẳng định nghĩ không ra. một cỗ vô cùng tinh khiết thánh quang năng lượng, không kém chút nào miêu lơ, bay thẳng bầu trời. Tại chiến trường phía sau cùng cũng hình thành một đạo thánh quang thương khung. Trên chiến trường tất cả mọi người sợ ngây người, bao quát chính đang ngưng tụ kết giới Thẩm Phi. Mọi người đều biết, vong linh là một loại thiên khiển sinh vật, không cho phép tồn tại trên đời, cũng không bị thế tục đạo đức tiếp nhận. Trong mắt mọi người càng là hắc ám cùng tà ác biểu tượng. Vong linh sinh vật, vậy mà có thể phát ra như thế thuần chính thánh quang. Hai đạo ánh sáng trụ tề đầu tịnh tiến, thậm chí vong linh đại đế phát ra thánh quang, còn muốn so đại chủ giáo càng mạnh. Cái này, làm sao có thể? Hai cái thánh quang thương khung dần dần dựa chung một chỗ. Sau đó thánh quang không có khe hở dính liền, hình thành mấy cây số mái vòm, phù hộ tất cả nhân loại liên quân. Trái lại xương hàn thú nhân đã bốn phía tán loạn. Oanh, hỗn loạn chi vũ rơi xuống, thiên thạch bạo tạc bắn tung tóe tà năng, vô số xương hàn thú nhân trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Thiên thạch nện ở thánh quang mái vòm phía trên, mái vòm mắt trần có thể thấy nhan sắc ảm đạm xuống. Lập tức có thánh quang rót vào mái vòm khôi phục bình thường. Thiên thạch nát thành bụi phấn, ở đỉnh đầu mọi người bạo tạc. Zorak nhe răng cười, gương mặt đột nhiên ngưng kết. Đại ma thần không cũng triệt để mộng bước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?